Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Combusken tiến hóa. Combusken, double kích liên kích, cô mây thần sắc trầm xuống, vội vàng hạ lệnh, đá nát bọn hắn, hoặc kích Combusken lặng yên gật đầu, hai chân dùng sức đạp mạnh, một chân nâng lên đột nhiên đá ra. Tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Trong khoảnh khắc Pikachu Double Team bị đánh tan, lộ ra bản thể. Giờ phút này bản thể đã lặng yên không tiếng động đi tới Combusken sau lưng. Electro Bo ngang nhiên oanh ra. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Combusken phía sau tựa như là tăng một đôi mắt giống như. Nhấc chân liền là một đạp. Double kích cuối cùng một đoạn vừa lúc đá vào Electro Bo phía trên. Ầm ầm, tại chỗ bạo tạc, Pikachu cùng Combusken trực tiếp bị nổ tung gợn sóng năng lượng cho hất bay ra ngoài. Bay ra ngoài thật xa, cả hai mới miễn cưỡng khống chế lại thân thể bay ngược. Người rất mạnh, nhưng ta Pikachu không kém ai. Quả đen vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cô mây. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi tiểu quỷ đầu. Có đúng không? Cô mây quỷ dị cười một tiếng. Người thua. Cái gì? Quạ đen sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Bỗng nhiên giống to. Không tốt. Pikachu. Mau tránh ra. Nhưng mà. Đã muộn. Tại quạ đen giống to thời điểm. Tại Pikachu trên không. Một bóng người ngang nhiên rơi xuống. Một chân dùng sức đá ra. Mega kích. Oanh. Pikachu ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị đá bay ra ngoài. Một kích này. Uy lực đáng sợ. Pikachu căn bản là ngăn cản không nổi. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoa thính phòng xôn xao. Bọn hắn cũng không có thấy Combusken là lúc nào xông lên bầu trời. Cũng chỉ có trong đó mịt mờ mấy người mới biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng là thần sắc kinh dị. Trong nháy mắt này, muốn làm ra loại sửa đổi này cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này Combusken có chút liệu a. Quạ đen sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Con Pikachu vậy mà lại dễ dàng như vậy liền bị thua. Trở về đi, Pikachu. Ngươi làm không tệ, nghỉ ngơi cho khỏe a. Bất kể nói thế nào. Trận này đều là mình bại. Như vậy thì nhìn tiếp xuống. Lục lọi một cái bên hông. Lần này, quạ đen phái ra là Snorlax. Snorlax. Cô mây ánh mắt ngưng tụ. Cảm giác có chút khó giải quyết. Mặc dù nói mình Combusken thuộc về hệ Fighting. Là khắc chế Snorlax. Nhưng sự tình hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Khắc chế là không sai. Nhưng cũng chớ xem thường Snorlax. Cái này Pokemon nhìn qua hình thể khổng lồ, nhưng là tay chân phản ứng lại không chậm, với lại lực đại vô hạn. Hình thể đại liền là có một loại chỗ tốt, cái kia chính là công kích cùng phòng ngự cũng không tệ. Combusken, sử dụng Pack, cô mây thăm dò công kích. Combusken rất nhanh thân ảnh lấp lóe đi tới Snorlax trước mặt. Công kích đã rơi vào Snorlax trên thân. Combusken mỏ chim lâm vào Snorlax trong nhục thể. Công kích này chỉ là để Snorlax khẽ nhíu mày. Snorlax nghi hoặc, tựa như là bị con muỗi cắn một cái giống như. Combusken một chút, đưa tay liền là một bàn tay đánh ra. Bẹp, Combusken trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cô mây, người xem, ha ha ha, sau khi trầm mặc liền là cười vang. Cái này quá thú vị. Đậu đen rau muống, chỉ có cô mây nâng chán, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên, Snorlax thật không phải bình thường khó đối phó. Mình Combusken đại khái cũng chỉ có mega kích, hoặc là double kích có thể đối nó tạo thành một chút tổn thương. Về phần cái khác, hắn đã không ôm hy vọng. Hừ, lần này nhìn ngươi đánh như thế nào? Ta Snorlax thế nhưng là chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực. Chỉ thiếu chút nữa liền là thiên vương. Quạ đen hừ lạnh. Trong lòng tựa như là đại mùa hè uống đá nước có ga đồng dạng lạnh xuyên tim. Tâm bay lên. Cái kia sảng khoái a. Thì khỏi nói. Combusken. Như thế nào? Cô mây nghiêng đầu nhìn xem Cambuscan. Ánh mắt mang theo hỏi thăm. Cambuscan sắc mặt nghiêm túc. Không có cam lòng kêu một tiếng hoặc kích bất kể như thế nào. Tùy tiện không thể từ bỏ. Cô mây trực tiếp hạ lệnh. Cambuscan. Sử dụng Quick Attack xông đi lên. Nén. Dịch ra Snorlax công kích. Tiếp lấy sử dụng Mega Kick. Nhìn thấy Snorlax cái kia thân ảnh khổng lồ ép hướng Cambuscan. Cô mây khóe miệng giật một cái. Vội vàng hạ lệnh. Hát ui kích Cambuscan nghe vậy thân ảnh lần nữa ra tốc. Một cái điện quang lấp lóe đi tới Snorlax sau lưng. Nhấc chân liền hung hăng đá vào Snorlax hoa cúc bên trên. Snorlax gào thảm ngã xuống đất. Một màn này nhìn khán giả hoa cúc siết chặt. Phảng phất thân ở trong đó đồng dạng. Hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng toàn trường. Quá mẹ nó hung ác. Snorlax. Quạ đen cũng là kêu thảm. Hai chân chụm lại. Hoa cúc co rút nhanh. Một mặt kinh hãi nhìn xem Cambuscan. Liền ngay cả cô mây cũng là khóe miệng co giật nhìn xem Cambuscan. Nguyên lai ngươi là như vậy Cambuscan. Không nhìn ra. Hoặc kích Cambuscan hàm hàm vuốt vuốt đầu. Một mặt ngốc manh. Lúc này. Nguyên bản ầm vang ngã xuống đất Snorlax qua thân thể chậm chậm chiến lực bắt đầu. Trong mắt phun lửa. Đó là tức giận hỏa hoa. Nhìn xem Cambuscan cái kia hàm hàm bộ dáng càng là giận không chỗ phát tiết. Cái kia hàm hàm bộ dáng nhưng là chiêu bài của mình. Thù mới hận cũ cùng nhau hiện lên. Snorlax trực tiếp bộc phát ra hồng hoang chi lực. Há miệng liền là một đạo hyper beam. Laser bắn ra. Thẳng đến Cambuscan. Hoặc kích Cambuscan thân thể lấp lóe. Chậm rãi tránh thoát Snorlax hyper beam. Hắc, người bị lừa rồi. Snorlax Mega Pan. Bóng ma che lại Cambuscan ánh mắt. Snorlax không biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở Cambuscan sau lưng. Nâng lên nắm đấm trùng điệp rơi đập. Hoặc kích Cambuscan. Ngăn trở. Lúc này muốn né tránh lộ ra nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể để Cambuscan ngăn trở cái này mang theo người Snorlax tức giận một kích. Oanh két. Giống như kinh lôi nổ vang. Snorlax thiết quyền trùng điệp vung xuống. Đập vào Cambuscan trên thân. Tại chỗ, lưu lại một cái hố to. Bụi mù tại trong hố lớn tràn ngập. Kết quả như thế nào? Bao quát cô mây quạ đen ở bên trong tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm bên trong hố to. Nhìn không chuyển mắt, Cambuscan là mất đi năng lực chiến đấu vẫn là mất đi năng lực chiến đấu nữa nha. Hoặc kích bỗng nhiên. Từ cái hố bên trong, một tiếng đắt đỏ thanh âm vang vọng toàn bộ chiến đấu sân bãi. Một đạo quang mang xuyên thấu qua bụi mù. Đạo ánh sáng này mang là quen thuộc như vậy. Tiến hóa chi quang tái khởi. Ta Primal Reversion đã đẩy máu phục sinh. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.